Tam Nguyên Chấn Thế, chương 68, 68, Hỗn Độn Chân Tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai? Là ai? Thanh Lâm không thể cảm nhận cơ thể mình. Cậu đang ở một nơi mà mọi cảm giác đều hoàn toàn biến mất. Chỉ còn đôi mắt và tai là có thể hoạt động. Tầm nhìn hạn chế không cho phép Thanh Lâm hoàn toàn nắm giữ cảnh vật trước mắt. Nhưng nơi cậu đang ở chắc chắn không thuộc về thế giới thực. Cảm giác hư ảo khiến Thanh Lâm cho rằng bản thân đang mơ. Cậu nhận thấy một khoảng đen vô tận trước mắt, nhưng tại phía xa lại hiện diện hai đốm sáng nhỏ. Hai đốm sáng màu tím cứ thế lập lòe như ngọn lửa giữa trời bão. Một cảm giác ớn lạnh tận xương tủy khiến Thanh Lâm run sợ từ tận sâu linh hồn mình. Thông báo, nhiệm vụ phụ, đánh bại Tam Thượng Long Nagil. Thời gian, nhiệm vụ phụ, thất bại. Hệ thống lần nữa hiện ra một loạt thông báo giống như lúc trước. Thanh Lâm khó hiểu nhìn từng dòng chữ và sự sợ hãi lần nữa không ngừng tăng nhanh. Chắc hẳn hệ thống vừa ra nhiệm vụ và ngay lập tức hủy bỏ nhỉ. Giọng nam vang lên giữa không gian tĩnh mịch rộng lớn. Thanh Lâm vô thức nhìn vào hai đốm sáng tím kia. Đó không phải là đốm sáng gì cả. Đó là đôi mắt của kẻ đã nhốt cậu vào không gian này. Thanh Lâm nhận ra sự thật, nhưng hiện tại cậu chẳng thể làm gì cả. Cảm ơn vì đã giúp ta hoàn thành thí nghiệm. Nguyễn Thanh Lâm, giọng nói lần nữa vang lên, nhưng lần này lại mang theo một luồng sát khí khủng khiếp. Thanh Lâm có chút chấn động, hắn ta biết rõ họ và tên trước khi chuyển sinh đến thế giới này của cậu. Thí nghiệm gì? Cậu muốn hỏi, nhưng lại chẳng còn đủ tỉnh táo. Muốn vận sức để làm gì đó giúp bản thân thoát khỏi tình cảm này. Nhưng lại chẳng thể di chuyển. Đôi mắt tím kia từ từ dịu đi và màu đêm lần nữa chiếm trọn tầm mắt Thanh Lâm. Cậu cũng đang mất dần nhận thức của mình với một tốc độ chậm rãi. Và chẳng biết là đã qua bao lâu thời gian. Thanh Lâm mất hoàn toàn nhận thức. Hệ thống đó thực sự khá hữu dụng. Nó đã hoàn toàn kiểm soát được cả những thông tin mà chẳng ai hay biết. Dòng suy nghĩ của hắn chạy dài như thế. Đôi mắt tím vẫn đang tỏa ra nguồn ánh sáng nhẹ nhẹ. Hắn là kẻ mà hệ thống vừa gọi là Tam Thượng Long Nagil. Nagil chỉ suy nghĩ trong đầu một chuyện. Hắn sẽ đưa Izo lên nắm ngai vàng và sau đó là phát động chiến tranh với Mikdeni. Mặc dù hắn chẳng quan tâm đến các cuộc chiến của nhân loại. Nhưng đây chính là cách Nagil dùng để xác định khả năng của hệ thống. Thông qua Aria, hắn đã có rất đầy đủ về hành tung của Thanh Lâm. Hệ thống đó hoàn toàn có thể đã cho Thanh Lâm những nhiệm vụ để thực hiện và trao trả phần thưởng để cậu có thể tăng tiến sức mạnh. Nhưng nếu như thế thì hệ thống này sẽ bị hạn chế như thế nào? Và nó sẽ có thể làm tới đâu? Nagil nhận định hệ thống có cấp bậc không đạt đến thần cấp. Hắn có thể dễ dàng sử dụng khóa thời gian để xâm nhập hệ thống và thậm chí còn đánh lừa nó. Vì thế hắn đã thử nghiệm khả năng tiếp nhận thông tin của hệ thống. Nếu Nagil quyết định một việc mình chắc chắn sẽ làm ở tương lai, và nó sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến rất nhiều người hoặc cá nhân Thanh Lâm. Nếu như thế thì hệ thống có thể cho nhiệm vụ để ngăn chặn điều đó hay không? Sự hiện diện của Thanh Lâm ở Serbia vào lúc này chính là câu trả lời chính xác nhất. Hàn Tư không cũng sẽ trở về đây vào cùng thời gian. Cả hai công cụ tiềm năng đều hội tụ lại cùng một điểm. Mọi thứ càng dễ dàng hơn để Nagil sắp xếp. Một khi đã nhận biết khả năng của hệ thống mà Thanh Lâm đang mang, thí nghiệm tiếp theo cũng nên diễn ra rồi. Hệ thống có thể bị tước đoạt bởi kẻ khác hay không? Không gian tĩnh mịch và sâu thẳm. Một cảm giác trống rỗng xuyên suốt cơ thể cậu. Hàn Tư không nằm giữa màu đen của bóng tối. Đôi mắt cậu hoàn toàn chẳng thể nhìn thấy một chút ánh sáng nào cả. Một cảm giác thật hỗn độn, thâm tâm mình đã trở nên thật khó chịu. Cậu thầm nói, nếu có một chiếc gương ngay tại lúc này thì sẽ dễ dàng nhận thấy gương mặt mang đầy sự nhăn nhó cùng đau đớn của cậu. Hàn Tư không biết bản thân đang ở một nơi nào đó trong tiềm thức của bản thân. Cậu biết rõ đây không phải là thế giới thực. Tuy nhiên, biết cũng để làm gì cơ chứ? Nếu đây là địa ngục, thì cũng thật là quá tiện nghi rồi. Cậu cười thầm, Một chút cảm giác đau đớn chạy dài trên linh hồn cũng không khiến Hàn Tư không quá bận tâm. Đừng chết đấy, giọng nói âm vang trong đầu cậu. Một chất giọng quen thuộc đến không thể quên. Một giọng nói mà từ lâu cậu đã không thể nghe thấy. Đen, chả phải anh đã đổi tên thành Hàn Thu Sinh rồi sao? Chú mày vẫn gọi tên cúng cơm anh thế à? Đen xuất hiện trong không gian rộng lớn và đen tối. Anh không hề tỏa sáng như thân thể và gương mặt vẫn hoàn toàn có thể nhìn rõ ràng. Hát, ha ha. Hàn Tư không chợt bật cười. Cậu nhớ về lúc mình cũng trải qua cảm giác này. Thời điểm căn nguyên bị cháy rụi. Tu vi mất sạch, nhưng cậu lại không ghét cảm giác này. Một chút cũng không. Đây cũng là cơ hội duy nhất cho phép cậu nhìn lại những ký ức cũ của mình. Cũng là một dạng thức tỉnh dành cho cậu. Hàn Tư không luôn nghĩ về những người đã ngã xuống xung quanh mình. Cậu chưa từng có ý định từ bỏ họ. Dù rằng điều này chẳng mang lại lợi ích hay tác dụng gì. Nhưng cậu không muốn bản thân mình phải quên ai cả. Bọn họ đều đã không còn nữa. Tôi sẽ ghé thăm anh sau. Dù bằng cách nào đi nữa. Đền vẫn giữ nguyên gương mặt đó. Anh cười rạng rỡ và gật đầu. Chú mày trông như đã nhạy cảm hơn rồi đấy. Nhưng lại quá bình thản. Hàn Tư không lắc đầu. Tôi chỉ giả vờ thôi. Không ai có thể giả vờ trong thâm tâm mình cả. Đền lần nữa cười tươi. Hình bóng anh tan biến một cách nhanh chóng và không gian lại quay về với sự im lặng khó tin. Nơi đây không có sự thay đổi gì sau khi đền tan biến. Và do là một không gian hoàn toàn tối tăm, không có bất kỳ sự di chuyển nào nên khái niệm thời gian không hề tồn tại. Hàn Tư không vẫn ở đây. Cậu dần dần cảm nhận được sự thay đổi của tâm thức mình. Đôi mắt dần dần mở ra. Hàn Tư không tuy vẫn chưa thể cảm nhận cơ thể mình nhưng lại nhận thấy một sự ấm áp đang đặt trên mi mắt mình. Ánh sáng, sự ấm áp đáng lẽ không được xuất hiện vào lúc này. Và cảm giác thoải mái cũng không nên phát sinh. Đôi mắt mở hẳn một cách hoàn toàn. Hàn Tư không lờ mờ nhìn xung quanh. Cảnh vật chẳng có gì ngoại trừ một vùng đất rộng lớn và bầu trời đầy mây. Tay chân đã có thể cử động. Hàn Tư không khó khăn chống tay và cố để nâng cơ thể ngồi dậy. Cậu bắt đầu thở hồng hộc một cách khó khăn. Hô hấp vẫn không thể trôi chảy được. Vẫn là Serbia, hay đây là một nơi khác? Hàn Tư không lộm cộm đứng dậy. Cậu nhìn quanh một lượt cảnh vật nơi đây. Hoàn toàn trống rỗng. Chỉ có nền đất phẳng phiu và mây trời. Thậm chí cả ngọn cỏ hay nhánh cây cũng không hề tồn tại. Thân thể cậu hoàn toàn chẳng bị tổn hại gì. Quần áo hoàn toàn lành lặn. Hàn Tư không kiểm tra một lượt và bắt đầu di chuyển. Nhưng có gì đó khiến cậu dừng lại. Vô diện mặt nạ. Bàn tay nắm chặt. Hàn Tư không nhận ra kẻ trước mặt mình. Hắn còn sống. Thật sự còn sống. Vô diện mặt nạ dường như cũng hoàn toàn ngạc nhiên. Hắn đứng im và bất động nhìn chằm chằm vào Hàn Tư không như thể đang sợ hãi. Phải chạy, phải chạy. Hắn hét lên trong lòng. Nhưng căn bản lại không thể nói ra bất cứ câu từ gì. Và hắn biết rõ một chuyện. Nếu không chạy ngay bây giờ, án tử đã gần như chắc chắn dành cho hắn. Thông tin, nhiệm vụ thất bại. Thông tin, nhiệm vụ thất bại. Thông tin, nhiệm vụ thất bại. Thông tin, nhiệm vụ thất bại. Thông tin, nhiệm vụ thất bại. Làm ơn, Thanh Lâm gào khóc phía sau lớp mặt nạ. Cậu chẳng thể làm gì vào lúc này cả. Hệ thống đang hoàn toàn kiểm soát cơ thể cậu. Và bởi vì nhiệm vụ đáng lẽ ra đã thành công trước đó lại hoàn toàn thất bại. Cậu đang phải nhận hình phạt vì lừa dối hệ thống. Ta không có lừa, làm sao ta biết, cậu mất đi sự bình tĩnh, khả năng tư duy suy nghĩ cũng hoàn toàn mất đi khả năng trong lúc này. Thanh Lâm chỉ đang muốn tìm mọi cách tránh xa nơi này nhất có thể. Bởi vì cậu vẫn còn nhớ rất rõ những gì cô gái tóc tím tên gọi Aria đã nói trước đó. Đáng lẽ, ngươi không nên bật trạng thái linh hồn bất diệt, với ánh mắt lạnh như băng. Nàng ta mỉm cười vui vẻ nói với Thanh Lâm. Vào thời điểm đó, cậu chắc chắn biết rằng ý nghĩa của câu nói vừa rồi là gì. Linh hồn bất diệt chính là phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt chân mệnh thiên tử Hàn Tư không? Mặc dù cho đến thời điểm hiện tại, Thanh Lâm vẫn không hiểu tại sao mình lại có nhiệm vụ như thế. Nhưng việc đó cũng chẳng còn quan trọng, bởi vì hệ thống vừa cho hắn một thông báo. Thông tin, hỗn độn chân tâm, hư không thôn phệ, hấp thu vĩnh hằng. Thông tin, Hàn Tư không đe dọa trực tiếp đến sự liên kết giữa hệ thống và chủ nhân. Thanh Lâm nuốt ực một nhịp, cậu nhìn vào dáng người đang đứng thẳng trước mặt. So với trước đây thì hắn cũng chẳng khác gì, chỉ có cánh tay phải đã mất đi mà thôi. Nhưng khí chất và ánh mắt của hắn lại hoàn toàn khác hẳn. Đôi mắt đen tuyền của hắn dán chặt trên người cậu. Thanh Lâm cảm nhận được một sự nghiền ép trực tiếp. Một cảm giác bí bách đến khó chịu. Hệ thống, có thể đánh thắng hắn không? Thanh Lâm hỏi trong lòng. Cậu hiện tại chỉ như một người ngồi xem kịch nghệ mà thôi. Ngay cả quyền bỏ trốn cũng không hề có. Thông tin, không thể. Thanh Lâm vung tay trái lên. Hỏa diễm tu không chút nào nhượng bộ được phóng thích thẳng ra bên ngoài. Một đầu rồng lớn được tạo bằng lửa đỏ nhanh chóng thành hình. Thanh Lâm ngay sau đó triệu hồi ra hàng trăm thanh trường kiếm lơ lửng phía bên hông mình. Toàn bộ những việc trên hoàn toàn do hệ thống làm chủ. Thanh Lâm thầm cầu nguyện trong lòng mình. Cậu muốn chiến thắng, dù cho có đánh đổi bằng bất cứ thứ gì. Sống sót rời đi nơi này. Chỉ cần như thế. Thanh Lâm chỉ cầu mong như thế mà thôi. Quang cảnh xung quanh bỗng chốc thay đổi. Cảnh tượng lửa cháy và kiếm bay tung trời hoàn toàn biến mất. Mà thay vào đó là một không gian vũ trụ rộng lớn đến khó tin. Trước mặt Thanh Lâm hiện lên một hành tinh khổng lồ màu đen như màn đêm. Nó không ngừng xoay chuyển và ánh sáng cũng hoàn toàn bị hấp thụ bởi nó. Hình ảnh trước mắt khiến Thanh Lâm ngay lập tức nghĩ đến một thứ mà cậu từ được thấy qua sách báo ở thế giới cũ. Hố đen, cách chương.